cũng giống ngày hôm trước, Vương Tĩnh Kỳ ở lại trên giường tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net